Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, ta nghĩ thống trị thế giới. Nào đó Comic League of Legends chính văn quyển 416. Ta nghĩ thống trị thế giới. Đúng thế, một tòa xây dựng ở bắc cực tấm băng bên dưới một tòa căn cứ quân sự. Trong tửu điếm. Baker nhìn Camille từ dêm súng đạn công nghiệp bên trong đạt được lần này hành trình trong tài. Liệu nội dung, không nhịn được nháy mắt một cái. Không gì khác, vừa thị giác lại tới nữa rồi. Vì lẽ đó này rất miêu lại là loạn vào đi vào cái gì điện ảnh. Hơn nữa, một cái quân sự quân địa. Đối với Lawhead còn có gia tộc Morgan có cái gì sức mê hoặc có thể nói đây. Coi như là xây dựng ở một chỗ tấm băng bên dưới. Chờ chút, tấm băng bên dưới. Baker ngẩng đầu liếc mắt nhìn đứng ở trước mặt mình Camille. Sau đó nhíu nhíu mày. Một giây sau, Baker cúi đầu một lần nữa nhìn lại trong tài liệu tấm băng bên dưới căn cứ quân sự giới thiệu. Sờ sờ cằm của chính mình. Bộ đội đặc chủng G.I.Joe, Rise of Cobra. Được rồi, Baker lật xem trí nhớ của chính mình kho số liệu, đem trước mặt phần này dưới băng căn cứ cùng trong ký ức nào đó bộ phim trình diễn cố sự kết nối lên. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là G.I.Joe, Rise of Cobra, nhưng là, có rắn hổ mang, như vậy thì có bộ đội đặc chủng, có bộ đội đặc chủng, như vậy liền nên có Transformer, dù sao. Đặc công bộ đội cùng Transformer là một cái vũ trụ. Nhưng Transformer đi đâu? Storm Shadow, Xà Nhãn, Cover Girl, Đại Bác, những người này đi nơi nào? Còn có, Baker nhìn lại Camille, Thiên Quốc đầu tư tốt xấu cũng là dêm súng đạn công nghiệp cổ đông. Tại sao, cái này dưới lớp băng căn cứ quân sự, Thiên Quốc đầu tư không có chút nào biết đây? Thiên Quốc đầu tư là đa nguyên hóa. Hơn nữa, cùng bình thường nhà tư bản không giống nhau. Baker xưa nay sẽ không nghĩ thu mua một nhà sau đó chiếm cứ chủ đạo địa vị. Tối thiểu, Baker sẽ không mạnh mẽ thu mua sau đó đem người sáng lập cho đá ra khỏi cục. Nhưng, Baker tốt xấu cũng là dêm súng đạn công nghiệp thứ ba cổ đông lớn. Tại sao này dưới băng căn cứ tin tức một chút đều chưa lấy được đây? Camille nói rằng, ông chủ, thực, cái này công trình ở chúng ta vào cỗ dêm súng đạn thời điểm cũng đã bắt đầu rồi. Baker cau mày, thật sao? Camille gật gật đầu, đúng, cũng là bởi vì cái này bí mật công trình, dẫn đến dêm súng đạn công nghiệp xuất hiện chuỗi vốn căng thẳng. Tìm kiếm vào cỗ đầu tư, vậy tại sao ta không biết chuyện này? Vừa mới bắt đầu có cùng ngài báo cáo quá. Có sao? Camille rất là khẳng định gật đầu. Sau đó nói, có điều vào lúc ấy, cái này dưới băng căn cứ còn lâu mới có được chính thức khởi công. Ông chủ lúc đó còn nói cái này đầu tư có thể đổ xuống sông xuống biển. Baker nhíu mày, hắn thật giống nhớ tới đến, là ở vào cỗ sau khi tuần thứ hai thứ ba đúng không? Camille gật gật đầu, Baker nở nụ cười một tiếng, lắc lắc đầu, vẫn là câu nói kia, ngày đó là cái thứ ba. Baker lại một lần nữa thắng Tony tiền tài, nghe được Camille bắt được dêm súng đạn công nghiệp bên trong bày ra sau khi. Chỉ là nở nụ cười chi, cũng không có để ở trong lòng, vì lẽ đó. Baker nhìn trên tay máy tính bảng một cái có liên quan với dưới băng căn cứ tinh mỹ PPT. Cười cợt, dêm lúc nào phái máy bay lại đây? Dù sao cũng là trụ sở bí mật. Tự nhiên, khẳng định là không thể trực tiếp đưa ra điểm cuối. Sau đó để đi vào tham quan mấy vị tự mình cưỡi máy bay tư nhân quá khứ. Như vậy lời nói, còn có thể gọi là trụ sở bí mật sao? Hơn nữa, nếu như nói James có hậu thủ gì lời nói, như vậy, khẳng định là ở bí mật này trong căn cứ tiến hành. Lại nói là cái gì đây? Baker rất tò mò, Camille nói rằng, ông chủ, Anthony, Lawhead, tiên sinh ở lầu 36 phòng tiếp khách mời ngài quá khứ. Baker gật gật đầu, lầu 36, Baker mới vừa đi vào, ngồi ở cách đó không xa sofa ghế dài trên ba người nhất thời đứng dậy. Anthony, Lawhead, Oscar, Morgan, còn có Distro, James. Chào buổi tối, tiên sinh, chào buổi tối, Lawhead cùng Morgan cùng Baker hơi hơi cung kính nắm tay sau khi. Billyhead hơi hơi tuổi trẻ một chút, Morgan hướng về James nói rằng. James tiên sinh, Morton tiên sinh độc yêu buốc bông. Ta nghĩ, người cái kia bình cất giấu nhiều năm nguyên nơi sản xuất buốc bông là thời điểm lấy ra. James tiên sinh nói rằng, đương nhiên, ta hiện tại liền tự mình đi lấy. Nói, James trực tiếp xoay người hướng về phòng tiếp khách một cái cửa ra khác đi đến. Baker lơ đãng nhíu mày, này tiết tấu, không giống như là tính toán, đúng là xem quy hàng. Tại sao? Baker nghĩ như vậy, nhìn về phía trước mặt đối với mình rất là cung kính Lawhead còn có Morgan hai người. Không lâu lắm, ngồi xuống, tiên sinh, Lawhead đồng ý đi theo tiên sinh, Morgan cũng giống như vậy, ngoặc kép, Baker trên tay ly rượu mới vừa bưng lên. Nghe Lawhead còn có Morgan hai câu này biểu trung tâm lời nói. Liếc mắt nhìn hai người. Cười cợt, suy nghĩ một chút nhìn lại Anthony, Lawhead. Anthony, tỷ tỷ của ngươi, Van Lee, gần nhất tình huống làm sao? Van Lee, Lawhead, Anthony, Lawhead, tỷ tỷ. Năm nay 67, thân thể trạng thái rất xấu. Đơn giản mà nói. Chính đang dựa vào tiền tài kéo dài tính mạng bên trong. Anthony như thế nói một câu Panly gần nhất thân thể trạng thái. Baker nhàn nhạt nở nụ cười. Ngữ khí nhẹ nhàng, thay cái tuổi trẻ thân thể. Hoặc là đi ta thiên đường sống mãi. Ngươi cảm thấy, tỷ tỷ của ngươi Panly sẽ chọn người nào? Anthony, Lawhead đầu tiên là sững sờ. Một giây sau. Anthony trên mặt sắc mặt vui mừng đều sắp muốn tràn ra tới. Đương nhiên là thứ hai. Ta nghĩ, tỷ tỷ của ta sẽ chọn đi thiên đường. Tiên sinh, Baker gật gật đầu. Vậy thì thiên đường, Anthony, Lawhead còn có Oscar, Morgan hai người liếc mắt nhìn nhau sau khi. Trên mặt vui sướng vẻ mặt hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái hứa hẹn. Chỉ cần là Baker tán thành bằng hữu, như vậy, nhất định có thể thu được một tấm đi đến thiên đường vé vào cửa. Hơn nữa, nói không chắc vẫn là loại kia ra thuộc đi theo vé vào cửa. Đúng thế, Baker cũng cảm thấy đây là một cái hứa hẹn. Thiên quốc không thiếu nữ thiên sứ, nhưng thiên đường thiếu hụt nam thiên sứ. Đối với Baker mà nói, để ai đi đến không phải trên. Vậy tại sao không cho vài bằng hữu ưu đãi đây? Còn nữa nói rồi, Baker từ Lawhead còn có Morgan đúng lúc quỳ liếm về mặt thái độ cảm nhận được chính mình thân làm. Nhân vật chính mới có vương bá khí. Tuy rằng Baker không muốn thu tiểu đệ, nhưng có người quỳ liếm. Cái kia cảm giác rất có lợi, lại nói người ta quỳ liếm, thành tựu bị quỳ liếm đối tượng. Baker xưa nay không thích cho người khác vẽ cái bánh lót ra. Anthony đè lên nội tâm kích động nói rằng, tiên sinh, chúng ta đem toàn lực chống đỡ tiên sinh kế hoạch. Baker cười cợt, ngay lập tức, Baker nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại một mặt tràn ngập đối với mình cuồng nhiệt vẻ mặt hai người. Xin lỗi, kế hoạch gì, người ngoài hành tinh xâm lấn trái đất kế hoạch. Không lý do a, chuyện này tổng cộng liền hai người biết, một cái là hắn, một cái chính là Barbara, cũng không thể là Barbara bên kia để lộ tiếng gió đi. Đang lúc này, thư ký Camille từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt tựa hồ có hơi không đúng lắm dáng vẻ, đi tới Baker bên người, khom lưng, ở Baker bên tai nói ra một câu. Baker lông mày nhíu lại nhìn lại Camille. Camille trên mặt tràn ngập xin lỗi. A, Baker không nhịn được nở nụ cười một tiếng, thả xuống ly rượu, hướng về đối diện lao hét còn có Morgan hai người nhìn lại. Hai người hiểu ý, đứng dậy, chính là hướng về cửa đi ra ngoài. Đồng, cửa phòng tiếp khách đóng lại. Baker thu hồi ánh mắt nhìn Camille. Chuyện khi nào? Mới vừa Camille lại đây nói cho Baker một cái đối với Baker mà nói không tính là khiếp sợ vô cùng. Nhưng đối với thế giới này hay là được cho khiếp sợ vô cùng tin tức. Camille đổ vào một phong James súng đạn công nghiệp bên kia phát tới mã hóa trong thơ dung. Chuẩn xác tới nói là lượng lớn lựa chọn. Sau đó cho rằng rác rưởi bưu kiện ném vào rác rưởi thu hồi đứng ở giữa diện đi tới. Phần này mã hóa bưu kiện gửi đi chênh lệch thời gian không nhiều chính là ở Dracula virus thời. Khi phát đưa tới, ngay lúc đó Camille, tâm tình không mỹ lệ lắm, vì lẽ đó công tác xuất hiện một tia sai lầm. Baker tiếp nhận Camille đưa tới máy tính bảng, vào mắt, cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Tại sao mới vừa lao hét còn có Morgan hai vị tại sao như vậy trịnh trọng sự biểu thị đồng ý toàn. Lực chống đỡ Baker kế hoạch, nói như thế, bộ đội đặc chủng, G.I. Joe, Rise of Cobra nguyên nội dung vở kịch phản phái chỉ có rắn hổ mang một nhóm người. Mấy con mèo nhỏ mưu toan muốn một mình đấu toàn bộ thế giới. Nhưng, lần này không giống nhau, tựa hồ, thiên quốc đầu tư tập đoàn không biết được làm sao nhỏ liền trực tiếp bị kéo lên chiếc thuyền này. Đi đến. Mà cái kia phân mã hóa trên bưu kiện nội dung, chính là dêm liên quan với hắn kế hoạch lớn chi tiết kế hoạch. Đúng rồi, bưu kiện cuối cùng, dêm biểu thị, hắn sau khi chuyện thành công nguyện ý làm lão nhị, mà thiên quốc đầu tư cũng không có cho ra bất kỳ cái gì trả lời chắc chắn. Vì lẽ đó, dêm liền cho rằng thiên quốc đầu tư không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận. Sau đó liền cầm lông gà làm lệnh tiễn chạy đi lôi kéo lao hét còn có gia tộc Morgan. Chuyện này, Baker thả tay xuống trên máy tính bảng, nhìn lại thư ký của chính mình Camille, há miệng, sau đó lắc lắc đầu, dùng một loại khá là không nói gì ánh mắt khẽ thở dài một hơi. Quên đi, thư ký của chính mình, vẫn năng lực làm việc cũng không tệ. Ở chính mình tay trắng dựng nghiệp thời điểm liền theo, vẫn nhẫn nhục chịu khó, cũng không thể ra một điểm sai lầm nhỏ liền trực tiếp quát lớn đi. Ta không phải ác ông chủ. Camille cúi đầu, xin lỗi ông chủ, là ta công tác sai lầm. Baker xoa xoa mi tâm, khoát tay áo một cái, không có chuyện gì, sau đó hấp thụ giáo huấn là tốt rồi. Không phải là không thể giải thích được biến thành muốn thống. Chỉ thế giới phản phái một trong mà. Có việc gì to tác. Ở hội đồng bảo an trong mắt. Hắn coi như không phải cái này hình tượng. Nhưng cũng đã gần đủ rồi. Camille trên mặt lộ ra cảm kích nụ cười. Sau đó, thấp giọng nói. Ông chủ, làm sao bây giờ? Baker A nở nụ cười một tiếng. Làm sao bây giờ? Hắn làm sao biết làm sao bây giờ? Thống trị thế giới, cô lại không nói Baker có nguyện ý hay không? Liền nói Baker đồng ý, hắn cũng sẽ không lôi kéo người khác cùng nhau chơi đùa. Còn nguyện ý làm lão nhị, người đủ tư cách này sao? Baker không nhịn được lắc lắc đầu. G, I, Dâu, Rise of Cobra bên trong, phản chỉ trích Distro, James. Mà là có người khác. Cái này cái gọi là James súng đạn công nghiệp chủ tịch Distro, James có điều là người khác một con cờ thôi. Nói cách khác, ta cũng biến thành quân cờ của người khác. A, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.